Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tầm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 194 này kết thúc. Thì sau đây mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 193. Khi Tô Ngộ Không vừa mới đọc ra mấy câu khẩu quyết của Vạn Yêu Phá Thiên Quyết thì Linh Uy đã vô cùng sợ hãi. Trước khi thân hình của Bạch Triều Cự kịp tan biến thì Linh Uy đã kịp thời cắt đứt đầu lâu của hắn, đồng thời đã thương Long Hoàng rồi đào tẩu. Tô Ngộ Không thì tiếp tục lao đến trợ giúp Sa Ngộ Tĩnh tiêu diệt Yêu Vô Mộng, nhưng Lão Vương cùng với Giáng Trần đã kịp thời tới ứng cứu. Tiếp theo, Linh Uy cũng quay lại cầm chân Tô Ngộ Không, còn Thiên Vũ Dạ đã đem theo Yêu Vô Mộng tẩu thoát. Vì phát hiện đạo chuẩn cũng đang trên đường tìm đến, nên Linh Uy đã ra lệnh cho toàn bộ Vạn Yêu Quốc phân tán mà bỏ chạy. Đạo chuẩn cùng với Tô Ngộ Không sau khi bàn bạc đã liền quay về Vạn Thần Điện, nhưng đám thi thể ở đó đã lập tức bạo tạc, biến Vạn Thần Cung thành một nơi hoang tàn. Chỉ còn lại một khối chấn giới thiền bì đứng chờ chọi giữa không trung. Nhờ sự cảm ứng linh hoạt của Diệp Tử nên tất cả đều thoát nạn. Tiếp đến, đạo chuẩn cũng bay ra một nơi khác và bắt đầu phóng xuất những đầu lĩnh của các phe ra khỏi không gian thần bí của mình. Tô Ngộ Không đã thông báo cho tất cả được biết về sự việc Sáng Thế Thần Quốc sắp bị đào thải và sự việc Vạn Thần Điện bị phá hư và cả sự việc Lão Vương đã phản bội lại Hoàng Tuyển Thế Giới. Lúc này thì giữa các phe đã sinh ra rạn nứt và nghi ngờ lẫn nhau. Diễn biến của câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 194 sau đây với tiêu đề Dã Tâm của Linh Uy. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 194, Dã Tâm của Linh Uy. Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc giúp nhau cấu kết, chuyện này cũng có thể sao? Trong nháy mắt, ý nghĩ này đã lập tức lan tràn. Hoàng Tuyển Thế Giới trong Lục Đại Thần Quốc chính là tương đối rất ít xuất hiện, hơn nữa cũng coi như được bảo trì tư thái trung lập. Bọn hắn càng là chưa bao giờ cùng với Vạn Yêu Quốc có bất kỳ liên hệ gì. Cho nên ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị tất cả mọi người loại bỏ. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, thế gian này khó dò nhất chính là nhân tâm. Đã trải qua mấy chục vạn năm, có trời mới biết Nguyệt Hoàng Tuyền đã có suy nghĩ gì. Đặc biệt là kết hợp với tuần thiên giới thí luyện lần này, từ đầu đến cuối, trải qua mấy lần đại chiến, Hoàng Tuyền Thế Giới lại là một người không hư hại. Đến nay, vẫn còn bảo trì được 36 người. Trong một cuộc chiến tàn khốc như vậy, đúng là bất khả tư nghị. Hơn nữa, nếu như nói Lão Vương thật là nằm vùng, bằng vào thân phận của hắn mà còn là gian tế, thì Hoàng Tuyền Thế Giới kia còn có ai có thể tín nhiệm? Chẳng lẽ Nguyệt Hoàng Tuyền lại bị mù mà để cho một kẻ gian tế tiến vào tuần thiên giới? Chuyện này đúng là rất rối loạn. Nhưng nếu như nói Hoàng Tuyền Thế Giới căn bản cùng với Vạn Yêu Quốc chính là cá mè một lứa, thì mọi chuyện hoàn toàn đã được thông tỏ. Hoàng Tuyền cùng Vạn Yêu âm thầm liên thủ giúp nhau truyền đạt tin tức, cho nên tuần thiên giới thi luyện đến bây giờ Hoàng Tuyền Thế Giới không hư hại một người, mà Vạn Thần Điện, Sáng Thế Thần Quốc lại thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mà lại một bên Hồng Hoang Cổ Giới đã chỉ còn trên danh nghĩa, Diệt Thế Ma Quốc căn bản chính là đã bị đào thải. Khi tất cả mọi người trong nội tâm đều chậm rãi dâng lên ý nghĩ này, ánh mắt nhìn Tề Chiếu cùng Tô Ngộ Không, tất cả đều bắt đầu trở nên cảnh giác. Chỉ nhân chi diện bất chi tâm, bây giờ 6 phe liên minh vốn chính là bởi vì lợi ích mà kết hợp. Mà khi bọn hắn phát hiện giữa mối liên minh này có một sự uy hiếp rất lớn tồn tại, thì mối liên minh kia cũng đã sinh ra vết rách. Mà giờ khắc này, Lãng Tâm Kiếm Hào càng là mặt mũi tràn đầy biểu lộ không thể tin. Đối với Lão Vương, Kiếm Hào mặc dù không có quan hệ tốt, nhưng nói thế nào cũng là thuộc hạ của Nguyệt Hoàng Tuyền hơn 10 vạn năm. Chưa kể Lãng Tâm Kiếm Hào cùng mấy người Lão Vương cũng được xưng là sinh tử chi giao, đã trải qua hơn 10 vạn năm. Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng vì Hoàng Tuyền Thế Giới lập được bao nhiêu công lao hiển hách. Hơn nữa Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Lão Vương cũng là nhiều lần xả thân cứu giúp nhau tại Hoàng Tuyền Thế Giới. Nếu như nói thủ hộ giả Tinh Trầm cùng Lãng Tầm Kiếm Hào là cánh tay đắc lực của Nguyệt Hoàng Tuyền, thì Ngũ Chiến Tướng cũng được xem chính là lục phủ ngũ tạng. Kiếm Hào đã không thể nhớ rõ Ngũ Chiến Tướng vì Hoàng Tuyền Thế Giới đã lập được bao nhiêu công luân hiển hách. Hắn chỉ biết là mỗi lần Hoàng Tuyền Thế Giới xuất hiện, những cái cường đại tà ác linh hồn. Tất cả đều là ngũ chiến tướng dẫn người tiến lên vây quét. Mà mỗi một lần chiến đấu, trưởng đào lão vương đều là làm gương cho binh sĩ, gặp sự là xung phong. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không lại nói cho hắn biết, lão vương vậy mà đã phản bội hoàng tuyển thế giới, thì lãng tầm kiếm hào làm sao mà có thể tiếp nhận. Đây tuyệt đối là không có khả năng, người mà người đã thấy tuyệt đối là đồ giả mạo. Lão vương là huynh đệ đã hơn 10 vạn năm của ta, đối với Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân càng là trung thành và tận tâm, hắn làm sao có thể phản bội. Đối với lãng tầm kiếm hào không cách nào tiếp nhận cũng không thể tin, Tê Chiếu phản ứng có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều. Ta biết rõ sự tình cho tới bây giờ, hoàng tuyển thế giới xác thực khó từ tội trạng. Đối với việc lão vương rốt cục có phải là nằm vùng, hoặc là nói lão vương tại sao phải trở thành nằm vùng, ta cũng không có biện pháp nào để giải thích cho chư vị. Chỉ là sự tình trước mắt cũng nên giải quyết. Tuần thiên giới thi luyện vẫn phải tiếp tục. Đối với sáng thế thần quốc Tào Ngộ, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đúng rồi, sự việc ở hồng hoang cổ giới, tà quân cùng Từ Tĩnh, đích thật là do ta âm thầm phái đi đánh lén. Nhưng khi đó chúng ta là địch không phải bạn, cho nên người cũng không thể trách ta. Mà dù sao, hồng hoàng cung cũng vẫn còn đó. Tề Chiếu nói những lời này đã tỏ thái độ tương đối cường ngạnh. Nếu có thể thì tiếp tục hợp tác, nếu không thì giải tán. Hiện tại, đối liên minh này, Vạn Thần Điện chỉ còn lại 3 người, Sáng Thế Thần Quốc cũng chỉ có 20 người. Thường Lan Thủy Giới khá tốt, không phải chịu tổn thất gì quá lớn. Mà Hồng Hoang Cổ Giới cũng chỉ có 3 người. Vậy chỉ còn có Hoàng Tuyển Thế Giới, cùng với Phương Thốn Linh Giới, vẫn là chưa có gì hư hại. Đương nhiên, đây là do bọn hắn còn không biết, Hoàng Tuyển Thế Giới lưu thủ 15 người, hiện tại liền chỉ còn lại Tử Tĩnh Tà Quân cùng Lão Vương. Kỳ thật hiện tại, nhân số của Hoàng Tuyển Thế Giới đã không còn mấy người, ngoại trừ những người còn đang ở trong không gian của đạo chuẩn. Nhưng phía bên Tê Chiếu, lực lượng không chỉ là như vậy. Hiện tại bọn họ đang có Tô Ngộ Không cùng với Sa Ngộ Tĩnh, lại còn có cả một đoàn quân hung thú. Nếu muốn cùng chống lại Vạn Yêu Quốc cùng với Minh Thần Quân, thì Tô Ngộ Không khống chế hung thú đại quân, đó là ắt không thể thiếu. Đây là những lời giải thích của Ma Quân đại nhân dành cho chúng ta đó sao? Loạn Giác hai mắt có chút nhắm lại, ngữ khí hơi run run. Đúng vậy, ta có thể rất rõ ràng nói cho các người biết, nếu không có sự trợ giúp của các người, thì Hoàng Tuyển Thế Giới chúng ta cũng có thể đánh bại Vạn Yêu Quốc. Cho nên ta cho rằng không cần phải cùng với các người giải thích điều gì. Không đợi Loạn Giác tiếp tục mở miệng, Tôn Ngộ Không đang dựa vào một cây đại thụ lại liền nói: Tề Chiếu, ta cảm thấy người hiện tại đã không thể đại diện cho Hoàng Tuyển Thế Giới. Ta chỉ là muốn nói cho người biết một câu, khi ta cùng Linh Uy giao thủ, đã thấy được binh khí của hắn. Tôn Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, Tề Chiếu thân hình có chút cứng đờ. Sau đó ánh mắt hết sức phức tạp nhìn lấy Tôn Ngộ Không, muốn nói cái gì đó, rồi cuối cùng lại thôi. Hít sâu một hơi, Tề Chiếu đứng lên rồi nói: Hoàng Tuyển tất cả mọi chuyện cùng quyết đoán, hiện tại đều giao cho Kiếm Hào. Kế tiếp hành động như thế nào, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Tôn Ngộ Không, người đi theo ta có lời muốn nói. Tề Chiếu nửa câu sau thì là đưa ánh mắt quăng về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới nói xong, Tề Chiếu đã đứng dậy, đi về một hướng khác. Mà Tề Chiếu vừa mới dứt lời, đạo chuẩn hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Đó là một loại thần sắc đã hiểu rõ hết thảy. Đạo chuẩn vừa muốn đứng dậy đuổi theo, thì Tôn Ngộ Không lại bỗng nhiên chắn lấy, thật sâu bái lại một cái rồi cung kính nói: Sư tôn, đồ nhi tâm lý nắm chắc, nơi đây còn cần sư tôn chủ trì đại cuộc. Chư vị, Hoàng Tuyển Thế Giới chúng ta tuyệt đối không có dị tâm. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp quay người đi về hướng của Tê Chiếu. Hai người trọn vẹn chạy vội gần nghìn dặm mới ngừng lại ở một chỗ chân núi. Tê Chiếu phía trước, Tôn Ngộ Không ở phía sau. Mà khi hai người hạ xuống, Tê Chiếu đúng lúc là quay lưng về phía Tôn Ngộ Không. Người quay lưng về phía ta như vậy, người không sợ ta sẽ ra tay giết chết người ư? Tôn Ngộ Không chậm rãi tiến lên, đồng thời thấp giọng nói. Tề Chiếu xoay người, nhìn xem Tôn Ngộ Không cười nhạt một tiếng. Không hổ là Tôn Ngộ Không, xem ra người có lẽ cũng biết được rất nhiều chuyện. Lúc này Tôn Ngộ Không đã chạy tới trước người Tê Chiếu. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Tôn Ngộ Không gật đầu nói: Tê Chiếu, ngươi vì sao lại làm như vậy? Tê Chiếu lần nữa cười cười rồi nói: Lý do có rất nhiều, thực sự là rất nhiều. Chỉ là, như ngươi cũng đã biết, ta đây cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì. Gian tế của Vạn Hiểu Quốc chính là ta. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ, là ánh mắt sáng rực nhìn Tê Chiếu rồi hỏi: Ngươi không sợ ta hiện tại liền ra tay tiêu diệt ngươi? Hoặc là ta sẽ nói cho những người khác biết? Tê Chiếu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn Tôn Ngộ Không thập phần tự tin rồi nói: Ta sẽ giải thích, Tôn Ngộ Không người sẽ không làm như vậy, bằng không thì cũng chẳng có xuất hiện tình huống như hiện tại. Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn coi ta là huynh đệ sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút chán nản, liền như vậy trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trước kia và bây giờ là vậy, nhưng về sau thì ta cũng không biết. Ta đây cũng đã coi ngươi là huynh đệ, hơn nữa còn là một hảo huynh đệ trong cuộc đời mình. Ta kỳ thật cũng vô cùng không muốn làm cho sự tình biến thành như hiện tại, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Ta mang theo trên lưng quá nhiều sự tình, những thứ này ngươi không thể nào hiểu được. Cho nên về sau, nếu như ngươi là hận ta, thậm chí muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong, Tê Chiếu cũng là trực tiếp ngồi xuống tại chỗ. Nhìn qua, hai người bọn họ giống như là bằng hữu đã nhiều năm không gặp, đang đau khổ ôn lại chuyện cũ. Thế nhưng, ngươi lại không nên phản bội Nguyệt Hoàng Tuyền. Nếu như không có hắn, hiện tại ta và ngươi cũng đều chỉ là một đám tàn hồn. Phản bội, ha ha, Tôn Ngộ Không ngươi sai rồi. Ta cũng không có phản bội bất kỳ kẻ nào. Nói thật, bộ dáng của ngươi bây giờ tại đây lúc này trong vũ trụ cũng sống chưa được bao lâu. Bởi thế ngươi đã nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản. Trên đời này vốn là không ai phản bội ai, chỉ là cho nhau lợi ích có đủ hay không. Tựa như hiện tại, ngươi cảm thấy ta phản bội Hoàng Tuyền thế giới, phản bội Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhưng chẳng lẽ ngươi lại không biết rõ, chuyện này vốn chỉ là một sự giao dịch. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu, ý bảo Tê Chiếu hãy nói tiếp. Tôn Ngộ Không sở dĩ cùng với Tê Chiếu đi tới đây, vậy hắn sẽ không sợ Tê Chiếu ra tay với mình. Giết người diệt khẩu, loại sự tình này, mặc dù là thủ đoạn của rất nhiều người, nhưng bằng vào thân phận của Tê Chiếu, đương nhiên sẽ không thể làm ra. Hơn nữa, cho dù Tê Chiếu thật sự có thể ra tay hạ sát thủ, Tôn Ngộ Không cũng vẫn có lòng tin toàn mạng chừa ra. Hiện tại sức chiến đấu của hắn đã mạnh thế nào, hoặc là nói cực hạn của hắn ở đâu, chỉ sợ chính hắn cũng không biết. Tê Chiếu ngửa người nhìn lên bầu trời đêm, thành ngầm bỗng nhiên có chút mờ mịt rồi nói: Năm đó ta bị chúng bạn xa lánh, bị huynh đệ tín nhiệm nhất cùng thủ hạ xếp đặt, thiết kế giết chết về sau, ta hầu như đến cả vài chục năm đều bị lún sâu trong chuyện này. Ta nghĩ không rõ bọn hắn rốt cuộc vì sao lại lựa chọn như thế, vì cớ gì ta lại phải rơi vào kết cục này. Chỉ là cuối cùng ta đã minh bạch, ta sẽ không nghĩ đến nó nữa. Hà hà, được rồi, những chuyện năm xưa không cần nhắc đến nhiều. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi là thân phận của ta, ý đồ cùng hành vi, kỳ thật Nguyệt Hoàng Tuyền đều là biết rõ. Tôn Ngộ Không hai mắt lộ ra thần sắc suy tư, liền nói: Ý của ngươi là Nguyệt Hoàng Tuyền đã sớm biết ngươi là Nam Vùng. Tê Chiếu cười lắc đầu: Ngươi không nên quá quan tâm đến chuyện gian tế hay không gian tế. Sự tình cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi cái gì nữa, bởi vì những chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng. Ngươi có nhớ lần thứ nhất khi nhìn thấy ngươi, vì sao ta lại lên tiếng cứu ngươi? Hơn nữa về sau lại còn cùng ngươi phiêu lưu, cùng ăn cùng ở. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút tự giễu cười rồi nói: Trước kia ta cho rằng hai ta đó là duyên phận, hiện tại ta cảm thấy được ngươi là vì chấn giới thiên bì mà tiếp cận ta. Thậm chí ta cho rằng tại Hoàng Tuyền thế giới ngươi đã có mấy lần muốn giết ta, chỉ là cuối cùng cũng không có ra tay. Đối với một điểm này, ta hiện tại rất ngạc nhiên. Nghe được Tôn Ngộ Không nói như thế, Tê Chiếu cũng không có nửa phần xấu hổ, ngược lại vô cùng cởi mở. Ngươi nói không sai, lúc ấy ta quả thật đã có nhiều lần, thậm chí đã nghĩ sẽ giết ngươi, nhưng rồi lại thôi. Mà về phần ta đến tiếp cận ngươi, khi đó ta cũng không biết ngươi là có được chấn giới thiên bi, mà là bởi vì tướng mạo của ngươi cùng với một vị sinh tử chi gia của ta gần giống nhau như đúc. Người nói là Vạn Yêu Quốc giới chủ Vạn Yêu Vương Tàng Giới. Ta hiện tại đột nhiên rất muốn gặp người đó một lần. Tại bàn cổ giới, ta cũng từng gặp qua một người giống mình như đúc. Chẳng qua đó là do một vị đồng tộc của ta biến hóa mà thành. Xem ra, ngươi cũng không phải hoàn toàn là không biết gì cả. Không sai, đó chính là tàng giới. Ta cùng tàng giới có thể nói là thân như huynh đệ. Lúc ấy ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng người huynh đệ kia của ta cũng bị hại chết. Kết quả về sau, phát hiện ngươi cũng không phải hắn. Chẳng qua là cùng hắn có hình dạng cực kỳ tương tự mà thôi. Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như ta thật sự cùng tàng giới giống nhau như đúc, ta nghĩ ta hiện tại cũng phải khiến cho rất nhiều người chú ý. Thế nhưng trên thực tế thì cũng không phải như vậy. Đó là bởi vì những kẻ chính thức chứng kiến được dung mạo của tàng giới cũng không có mấy người. Bằng không thì ngươi chỉ sợ sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Về sau trong quá trình tiếp xúc, ta biết rõ ngươi cũng không phải là tàng giới. Hơn nữa điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngươi lại có được một khối chấn giới thiên bi. Ngươi phải biết, lúc ấy ta đã quyết tâm bao nhiêu mới không ra tay với ngươi. Bằng không thì cũng chẳng có ngươi bây giờ. Lại về sau ngẫu nhiên gặp được con tiểu hồ ly kia, ngay sau đó liền đưa tới phần thân của yêu vô mộng. Tên yêu vô mộng khi đó cũng không biết thân phận của ta. Khi bị hắn đuổi giết, ta lại bỏ được suy nghĩ sẽ giết ngươi. Hơn nữa còn âm thầm thông báo cho lão vương đến cứu chúng ta. Nói như vậy, lão vương căn bản chính là thủ hạ của ngươi, cho nên lúc trước ta gặp lão vương, đó chính là sự thật. Chuẩn xác mà nói, hai người lão vương cùng với tà quân đều là vạn yêu quốc kế hoạch đại nhân vật. Tà quân là đại nhân vật kế hoạch số 1, lão vương là số 2. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ ta tại hoàng tuyển thế giới được an toàn. Mà yêu vô mộng cùng yêu yêu thần về sau, bọn hắn nói chính là thủ hạ của Linh Uy. Ta cùng với Linh Uy có quan hệ, nên cũng coi là có hợp tác. Bằng không thì ngươi cho rằng lão vương lúc ấy làm sao lại xuất hiện kịp thời như vậy? Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi. Đó là một loại cảm giác khi mình phát hiện được những nhận thức của mình chẳng qua là do người khác muốn cho mình nhìn thấy mà thôi. Kỳ thật hắn là một kẻ chẳng biết chuyện gì. Đây là một loại cảm giác cực kỳ đáng buồn, lại để cho Tô Ngộ Không trong lúc này cảm thấy hết thảy đều là đần độn vô vị. Cái gì là tuần tiên giới thí luyện, cái gì là nằm vùng, hắn hết thảy không muốn để ý tới. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, nhưng Tô Ngộ Không vẫn ra hiệu bảo Tề Chiếu hãy nói tiếp. Kỳ thật bản mạng của ta cũng không phải gọi là Tề Chiếu. Về phần đến cùng nó tên là gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tề Chiếu, cái tên này là ta tại hoàng tuyển thế giới đã tự đặt cho mình. Tề Chiếu, người có biết là có ý gì hay không? Tô Ngộ Không cũng lắc đầu. Trong thế giới của phàm nhân, thường xuyên sẽ có những thứ yêu mị tồn tại đầu độc nhân tâm. Những yêu mị linh quỷ này, người bình thường vốn là nhìn không thấy. Mà phàm nhân, nếu muốn chứng kiến ma quỷ, thì cần phải dùng đến sừng tê giác, nghiền nát thành phấn, rồi đốt cháy. Tức thì ánh lửa chiếu rọi chỗ ma quỷ lập hiện. Cho nên, ta đã vì chính mình mà lấy cái tên này. Mà ta sẽ dùng cái tên đó để đi làm những việc mà trước kia còn chưa hoàn thành. Nhưng những sự tình này có rất nhiều chuyện là không để cho người khác biết được. Giống như là ma quỷ trong đêm tối. Nhưng ta cũng cần phải có một người trở thành sừng tê giác, thiêu đốt để có thể phát hiện ra ta. Cho nên ta đây chính là sừng tê giác đó. Nếu như có rất nhiều sự tình không thể để cho người ta biết rõ, vậy người vì sao lại đem nói với ta? Còn nữa ta muốn biết ngươi cùng Nguyệt Hoàng Tuyển đã giao dịch cái gì? Ta sẽ căn cứ vào câu trả lời của ngươi để phán đoán ngươi có phản bội lại hoàng tuyển thế giới hay không. Tề Chiếu lúc này đây đã có chút buồn bã. Nguyệt Hoàng Tuyển đã dùng một cỗ thân thể có thể giúp ta trùng sinh để đổi lấy hoàng tuyển thế giới của hắn, ít nhất sẽ đứng thứ hai tại tuần thiên giới. Hơn nữa, hắn còn cho phép ta sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Cho nên tất cả hành vi của ta có thể lý giải là đều được Nguyệt Hoàng Tuyển ngầm thừa nhận. Kể cả việc ta sẽ cùng với vạn yêu quốc liên thủ, tiêu diệt tất cả các thế lực, ngoại trừ hoàng tuyền cùng với vạn yêu. Hơn nữa ta cùng hắn giao dịch còn có rất nhiều, chứ không phải chỉ là như vậy. Tô Ngộ Không gật đầu, nếu nói như thế, thì những chuyện trước kia cũng đã được thông tỏ. Chỉ là Tô Ngộ Không lập tức lại hỏi, vậy Nguyệt Hoàng Tuyền cũng biết thân phận của lão vương cùng tà quân ư? Tề Chiếu lắc đầu, hắn đương nhiên không biết. Nếu hắn biết hai trợ thủ đắc lực nhất của mình lại là người của vạn yêu quốc, vậy hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn kia ngay lập tức. Sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các thần quốc đã vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng ta cùng với Nguyệt Hoàng Tuyển có giao dịch, nhưng hiện tại ta cũng không phải là người của Vạn Yêu Quốc. Vậy ngươi vì sao lại cùng người của Vạn Yêu Quốc liên thủ? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cùng Tàng Giới là huynh đệ? Tê Chiếu cười lên hắc hắc rồi nói, Ngộ Không, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng thông minh. Ta phát hiện ta đối với ngươi còn đánh giá quá thấp. Hai chúng ta về sau rất có thể sẽ trở thành địch nhân, hơn nữa còn là tử địch. Ha ha, vậy ngươi còn dám nói cho ta biết hay sao? Vậy thì có vấn đề gì? Có gì mà không dám? Thiên hạ này chẳng có chuyện gì mà ma quân ta không dám làm. Ta cùng Vạn Yêu Quốc liên thủ, kỳ thật chuẩn xác mà nói là ta cùng Linh Uy liên thủ. Ta có thể trợ giúp hắn đạt được điều hắn muốn. Hắn cũng có thể lợi dụng thực lực của mình cùng với địa vị để trợ giúp ta đạt được điều ta cần. Hơn nữa chuyện này kỳ thật cùng Tàng Giới cũng không có liên quan gì. Kỳ thật hiện tại Vạn Yêu Quốc giới chủ Tàng Giới chỉ sợ đã không phải là Tàng Giới mà ta biết trước kia nữa. Người nói vậy là có ý gì? Người nên biết hổ dữ không ăn thịt con. Lúc trước người còn nhớ con tiểu hồ ly đó chứ? Đó chính là cựu công chúa của Tàng Giới, là đứa con gái nhỏ mà hắn yêu thương nhất. Thế nhưng hắn vậy mà lại phái người đi vào Hoàng Tuyền thế giới, mạo hiểm cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền trở mặt, cũng muốn triệt để tiêu diệt linh hồn của tiểu hồ ly. Nếu đúng là Tàng Giới mà ta đã từng biết, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Ta đây có thể được biết ngươi cùng Linh Uy đã giao dịch điều gì hay không? Rất đơn giản, ta trợ giúp hắn trở thành Vạn Yêu Quốc giới chủ. Hắn trở thành giới chủ về sau sẽ giúp ta đoạt lại diệt thế ma quốc. Hơn nữa, hầu tử, ta còn muốn nói cho ngươi một bí mật. Đó là bí mật gì? Hắc hắc, diệt thế cung, thiên bị tự bạo, thật ra là do Linh Uy đã ra tay. Linh Uy đã ra tay ư? Vậy mà thật sự là như vậy. Xem ra dã tâm của Linh Uy đã quá lớn. Tô Ngộ Không mặc dù có rút giật mình, chỉ là cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Tề Chiếu thấy Tô Ngộ Không phản ứng như vậy, có chút buồn bực nói, người có lẽ cũng đã sớm đoán được. Tô Ngộ Không, ta hiện tại rất ngạc nhiên. Đối với những thứ này, người rốt cuộc đã biết rõ được bao nhiêu? Tô Ngộ Không cười lên hắc rồi nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Lúc trước sáng thế cung, chấn giới thiên bi bị mở ra, ta đã suy đoán, chí tôn lệnh mà Thiên Vũ Dạ dùng để mở ra thiên bi của diệt thế cung hẳn là giả. Tề Chiếu nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Ngộ Không, ngươi về sau gặp được những sự tình, nếu như không cách nào dựa theo lẽ thường mà lý giải, vậy ngươi phải suy nghĩ theo góc độ không thể nào xảy ra nhất. Chỉ là chí tôn lệnh trong tay Thiên Vũ Dạ không thể nói là thật sự, cũng không thể nói là giả. Ngươi có lẽ đã thấy được, trong tay đám người Linh Uy có những khối ảnh bia. Chí tôn lệnh của Thiên Vũ Dạ, đó cũng là những thứ như vậy. Thế bọn hắn không sợ Thiên Vũ Dạ sẽ phát hiện sao? Hơn nữa Linh Uy, vì cớ gì phải làm như vậy? Minh Thần Quân không phải đang liên minh cùng với Vạn Yêu Quốc? Tô Ngộ Không, vừa rồi ta đã nói với ngươi, thế gian này hết thảy đều là bởi vì lợi ích. Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân là liên minh, nhưng đó là thành lập trên cơ sở hai bên đều có lợi. Bằng không thì Minh Thần Quân dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ trợ giúp Vạn Yêu Quốc? Vậy bọn họ đã cùng nhau giao dịch điều gì? Thiên Vũ Dạ trợ giúp Vạn Yêu Quốc trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất. Linh Uy thì sẽ trợ giúp Minh Thần Quân giết chết tất cả những thế lực còn lại, trừ Vạn Yêu cùng Hoàng Tuyền. Những linh hồn cùng pháp bảo đan dược trên người họ cũng toàn bộ thuộc về Minh Thần Quân. Mặt khác, khi Minh Thần Quân rời khỏi tuần thiên giới này về sau, Vạn Yêu Quốc sẽ tìm cho bọn hắn một chỗ dung thân. Tề Chiếu giải thích rất kỹ càng, tựa hồ thật sự là định đem hết thảy những điều hắn biết đều muốn nói cho Tô Ngộ Không. Chẳng lẽ Linh Uy hoặc là nói Vạn Yêu Quốc sẽ không sợ những vị chấp pháp giả kia sao? Đám Minh Thần Quân hiện tại cũng là hòn lửa bóng tay. Đối với sự tồn tại của Minh Thần Quân, thậm chí mục đích thật sự của bọn hắn, Tô Ngộ Không hiện tại đã biết rõ tương đối kỹ càng. Thậm chí có thể nói hắn là một người hiểu rõ nhất về Minh Thần Quân. Những tên Minh Thần Quân này nói trắng ra chính là bị những vị chấp pháp giả giam giữ tại tuần thiên giới. Hơn nữa Minh Thần Quân trải qua hàng trăm vạn năm ở đây đã phát hiện ra bí mật của tuần thiên giới và bắt đầu có kế hoạch phục sinh Minh Tôn. Tuy rằng Minh Tôn mà bọn hắn đang phục sinh cùng Minh Tôn thực sự căn bản cũng không cách nào so sánh, Nhưng nếu muốn trợ giúp bọn hắn thoát đi khỏi tuần thiên giới này thì khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa, Tô Ngộ Không đã Tử Tinh Điện và Đạo Chuẩn Sư Tôn cùng Ngự Linh Giả kết hợp cùng với như suy đoán của mình đã cho ra một kết luận. Chấp pháp giả đem Minh Thần Quân giam giữ tại tuần thiên giới. Có thể nói, tất cả mọi hành động của Minh Thần Quân, bọn hắn nhất định là biết rõ. Bởi vì tuần thiên giới vốn chính là do tuần thiên giả dùng đầu lâu của Minh Tôn luyện chế mà thành. Thân là chủ nhân của tuần thiên giới, tuần thiên giả đối với thế giới này có lẽ chỉ là một cơn gió hay cọng cỏ cũng rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, hành động của Minh Thần Quân phục sinh Minh Tôn, tuần thiên giả nhất định là biết rõ. Hơn nữa phải nói là 8 vị chấp pháp giả tất cả đều biết rõ. Minh Thần Quân thì lại tự cho là hành vi của mình rất được giữ bí mật. Điều này rất giống với Tô Ngộ Không đối với Kim Cô Bổng, khí trùng thế giới, là kẻ có được quyền khống chế tuyệt đối. Tuy rằng bình thường đối với bên trong biến hóa, Tô Ngộ Không cũng liền không cảm giác thấy. Nhưng chỉ cần hắn đem thần thức của mình chìm vào trong đó, thì lúc này bất luận là có biến hóa hay thay đổi gì, hắn cũng là kẻ đầu tiên thấy được tận mắt. Mà điểm này thì do lần trước hắn ở trong khí trùng thế giới cùng tinh điện nói chuyện với nhau về sau mới phát hiện. Mà 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đối với việc Minh Thần Quân phục sinh Minh Tôn sở dĩ không có quan tâm, theo Tô Ngộ Không suy đoán, điều này rất có thể là đám người chấp pháp giả căn bản cũng không có đem tên Minh Tôn đang được phục chế để vào trong mắt. Hơn nữa, nếu có Minh Tôn kia tồn tại, Minh Thần Quân nhất định sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt vào việc phục sinh Minh Tôn. Đối với việc phản kháng lại chấp pháp giả sẽ xuống đến mức thấp nhất. Hơn nữa, vì muốn tránh sự chú ý, bọn chúng nhất định sẽ dốc sức liều mạng, đúng hạn hoàn thành cung cấp linh lực cho xiềng xích kia. Bởi vậy, Minh Tôn tồn tại đối với chấp pháp giả mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, nếu như Minh Thần Quân thật có thể lại khiến cho thân thể của Minh Tôn thành công phục sinh, hơn nữa còn có đột một chút sức chiến đấu nhất định, thì mấy vị chấp pháp giả không ngại sẽ khống chế và tăng thêm bên mình một tên thủ hạ như vậy. Đúng là nhất tiễn hạ tam điều. Cho nên đối với hành vi của Minh Thần Quân, chấp pháp giả mới có thể giả bộ như không phát hiện, nhưng lại tới một mức độ nào đó âm thầm cho viện thủ. Chỉ là khi đến phiên Ngự Linh Giả trông coi tuần thiên giới, Ngự Linh Giả nhất định là đã phát hiện ra vấn đề. Vấn đề này đã khiến cho hắn rất khủng hoảng, nhưng không biết có nói cho các vị chấp pháp giả khác hay không. Hoặc là nói những người khác cũng không tin tưởng, hoặc cũng không thèm để ý. Bởi vậy Ngự Linh Giả đành phải tự mình động thủ, trong khi những vị chấp pháp giả khác cũng không chú ý, mà nghĩ hết mọi biện pháp để ngăn cản hành động của Minh Thần Quân, mà trực tiếp nhất chính là giết chết Minh Thần Quân. Thế nhưng Ngự Linh Giả cũng không thể làm quá nặng tay, bởi vì sự tồn tại của Minh Thần Quân đối với chấp pháp giả mà nói là tương đối trọng yếu. Nếu như Minh Thần Quân tất cả đều đã chết và mất đi bọn hắn cung cấp linh lực cọ rửa thân thể, vậy 8 người bọn họ nhất định sẽ bị vũ trụ quy tắc đá ra khỏi phường vũ trụ này. Cho nên Ngự Linh Giả chỉ có thể cố gắng ngăn cản Minh Thần Quân ở một mức độ có thể. Đương nhiên những điều này đều là Tô Ngộ Không căn cứ từ những phát hiện của mình mà tự đoán định, chứ cũng không hề có bằng chứng nào xác thực. Cho nên khi hắn nghe được Tê Chiếu nói Vạn Yêu Quốc vậy mà sẽ đáp ứng giúp Minh Thần Quân tìm chỗ trú ẩn sau khi rời đi khỏi tuần thiên giới, Tô Ngộ Không đã tương đối kinh ngạc. Tề Chiếu thì lại nhếch miệng nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng những tên Minh Thần Quân này thật sự có thể rời khỏi nơi đây sao? Yêu cầu của bọn hắn đều đáp ứng, như vậy có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của Minh Thần Quân. Mà chỉ cần Minh Thần Quân không cách nào rời khỏi nơi đây, thì những điều hứa hẹn kia tự nhiên cũng chẳng đáng lưu tâm. Cho nên, vì không muốn để bọn hắn rời khỏi nơi đây, Linh Uy liền đã bày ra cục diện chấn giới thiền bì bị bạo tạc nổ tung. Tề Chiếu thì lại lắc đầu, Linh Uy sở dĩ cùng một khối ảnh tử chí tôn lệnh dẫn động trần giới thiền bì bạo tạc nổ tung, chủ yếu là có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là có ý định một lần hành động hủy diệt đi tất cả mọi người ở đây, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thứ hai, Linh Uy cũng đã đánh cược chính là thái độ của các vị vũ trụ chấp pháp giả sau đó. Mà trên thực tế, Linh Uy chẳng những thành công, ngược lại còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc trước tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu, mỗi người đều đã được thông báo về quy tắc của cuộc thí luyện này. Mà Linh Uy thì đã từ đó mà phát hiện ra một chút thiếu sót. Đó chính là thập phương thế lực bị loại bỏ có 3 loại phương pháp. Thứ nhất là giết sạch tất cả mọi người của một phe. Thứ hai, mở ra trấn giới thiên bi, hơn nữa thành công trấn thủ trong thời gian 3 ngày. Thứ ba là trấn giới thiên bi của phe đó bị hủy. Mà trong 3 cách này, Linh Ủy phát hiện nếu như lựa chọn hủy diệt trấn giới thiên bi thì có 2 loại tình huống. Đầu tiên là khi chính mình cảm thấy trấn thủ đã vô vọng nên tự hành dẫn bạo để cùng địch nhân đồng quy vô tận. Cái thứ hai là bị đối phương hủy diệt. Mà nếu như là bị đối phương hủy diệt thì vương thế lực đi hủy diệt đó sẽ không phải nhận lấy bất kỳ trừng phạt gì, mà tất cả trách nhiệm toàn bộ sẽ quy kết về phía thế lực bị kẻ khác phá hủy trấn giới thiên bi. Không sai, lúc ấy đạo thành âm kia đã tuyên bố chính là diệt thế ma quốc đã tự hành dẫn bạo thiên bi. Đó là chấp pháp giả đã tạo ra một chút thiên vị nho nhỏ. Nếu như chấp pháp giả nói thiên bi là do vạn yêu quốc hủy diệt, tuy rằng trừng phạt vẫn là dành cho diệt thế ma quốc, nhưng thiên vũ dạ cùng minh thần quân khẳng định sẽ biết mình bị tính kế và dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Chấp pháp giả có lẽ cũng không muốn lại khiến cho minh thần quân xuất hiện một chút nào bạo động. Điều này càng nói rõ càng không thông. Đạo trưởng sư tôn đã nói 3.000 minh thần quân cũng đều đã bị nổ chết. Như vậy chẳng lẽ chấp pháp giả cũng không quan tâm? Ha ha, ai nói với ngươi là bọn họ đã chết? Minh thần quân nào có dễ dàng chết được như vậy? Vậy mà không chết, thật đúng là bất khả tư nghị. Vậy nguyên nhân thứ ba thì sao? Linh Uy muốn thông qua việc thiên bi bạo tạc gây tổn thương minh thần quân, do đó khiến cho thiên vũ dạ phẫn nộ. Như vậy hắn nhất định sẽ thuyên chuyển càng nhiều binh lực để công kích các thế lực khác. Mà Tế Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không đúng là thật sâu rơi vào trầm mặc. Linh Uy tính toán thực sự quá thâm sâu, hơn nữa rất nhiều chuyện Tôn Ngộ Không đúng là có chút không dám tin. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng Tế Chiếu lúc này sẽ không lừa hắn. Thế nhưng đây cũng quá làm cho người ta kinh ngạc. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Hiện tại hoàng tuyển thế giới đã bị bọn họ hoài nghi, liên minh này chỉ e cũng sẽ tan vỡ. Tề Chiếu thở dài rồi nói, sự tình có chút phiền phức. Dựa theo kế hoạch lúc trước của ta, bây giờ còn không phải lúc để ngửa bài. Thế nhưng cuộc thí luyện này đã xảy ra quá nhiều biến cố, đặc biệt là có Trì Bắc xuất hiện. Ta đã hao phí rất lớn khí lực mới che giấu được, nhưng hắn vẫn phát hiện có nằm vùng tồn tại. Hơn nữa ta cũng biết, hiện tại ta đã bị rất nhiều người hoài nghi. Đạo chuẩn Chi Bắc, Lãng Tầm Kiếm Hào, Diễm Thần, thậm chí là Tử Tĩnh. Cho nên ta đã không có khả năng ở lại hoàng tuyển thế giới. Bằng không thì vạn nhất, bọn hắn có chỗ phát hiện mà ra tay với ta thì sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, rất nhiều kế hoạch của ta cũng sẽ bị phá đi. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tên Minh Vạn Kiếp tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn đối với Nguyệt Hoàng Tuyền là tương đối trung thành. Hơn nữa thực lực của hắn chỉ sợ còn vượt xa những gì mà hắn đã biểu lộ lúc trước. Căn cứ theo phán đoán của ta, dưới tình huống một đấu một, ta khả năng cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Sự hiện hữu của Minh Vạn Kiếp rất có khả năng là để đề phòng ta gây ra bất lợi cho hoàng tuyển thế giới. Xem ra Minh Vạn Kiếp đúng là không đơn giản. Chỉ là người nói Diễm Thần cùng Kiếm Hào đã bắt đầu hoài nghi ngươi rồi ư? Vì sao ta lại không nhìn ra nhỉ? Tề Chiếu có chút bất đắc dĩ rồi nói. Lúc trước hai người bọn họ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cho đến khi năm phương thế lực tập kết tại Vạn Thần Điện. Thông qua hội nghị, chúng ta quyết định ưu tiên tiến công diệt thế ma quốc. Mà đạo chuẩn lại muốn đem tất cả mọi người cất vào trong không gian thần bí của hắn. Mà ta biết rõ, hắn là lo lắng ta sẽ đem hành động này tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế, ta cũng là đang nghĩ như vậy. Bởi vì hiện tại, diệt thế ma quốc cùng hồng hoang của giới vẫn còn lợi dụng được. Lúc ấy, ta tìm cách đi dò xét chung quanh để truyền tin cho Linh Uy. Nhưng lại bị Diễm Thần, cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào cố hết sức cản trở. Hơn nữa hai người bọn họ còn cố ý cùng ta phát sinh xung đột. Dẫn đến cuối cùng ta căn bản là không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể đi vào không gian của đạo chuẩn. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong bỗng nhiên cười ha ha rồi nói. Được rồi Tê Chiếu, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa. Nếu còn tiếp tục nói nhảm, ngươi chỉ sợ cũng đi không được. Tề Chiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc có chút cô đơn rồi nói. Hầu tử, ta hy vọng ngươi có thể nói người của hoàng tuyển thế giới dừng tay lại. Bằng không thì về sau, vạn nhất gặp chuyện binh đao, đó là chuyện mà ta vô cùng không muốn nhìn thấy. Chỉ cần hoàng tuyển thế giới cứ như vậy, quay về trấn thủ hoàng tuyển cung, chờ ta cùng với Linh Uy tiêu diệt hết các thế lực còn lại, thì Vạn Yêu Quốc sẽ trở thành đệ nhất danh, mà Hoàng Tuyển Thế Giới tức thì sẽ là thứ hai. Tô Ngộ Không cũng từ chối cho ý kiến, chỉ có điều lại chợt hỏi: vậy Phường Thốn Linh Giới thì sao? Người ý định cũng muốn ra tay với Phường Thốn Linh Giới. Hà hà, ngươi không cần phải lo lắng. Nói thật, lúc trước Linh Uy đã phái người đến Phường Thốn cùng điều tra, kết quả phát hiện chỗ đó đã là rỗng tuếch. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Phường Thốn cùng đã bị sư tôn của ngươi cất vào không gian của hắn. Chỉ cần hắn không chết, Phường Thốn Linh Giới liền không ngại. Đã như vậy, Tề Chiếu ngươi đi đi. Chuyện của ngươi ta tự biết giải thích hợp lý. Hy vọng về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Nói xong, Tô Ngộ Không đứng người lên, trực tiếp quay người, rất dứt khoát. Tề Chiếu cũng đứng lên, đột nhiên la lớn: Tô Ngộ Không, nhận thức của ngươi trong khoảng thời gian này ta rất khoái nhạc. Hy vọng về sau, chúng ta có thể là bạn, không phải địch. Chỉ có điều, nếu sau này là địch gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ tha cho ngươi 3 lần không chết. Tô Ngộ Không lúc này thân hình đã biến mất trong đêm, chỉ là thanh âm của hắn vẫn vọng lại: còn ta sẽ tha cho ngươi 4 lần. Tề Chiếu bỗng nhiên mỉm cười, sau đó cũng không do dự, quay người về hướng khác mà đi. Còn Tô Ngộ Không giờ phút này, trong nội tâm hết sức xoắn xuýt, có vui mừng lại có khổ sở. Vui mừng chính là Tề Chiếu mặc dù là gian tế, nhưng lại cũng không phải như trong tưởng tượng. Mà khổ sở chính là kẻ mà hắn đã từng coi là huynh đệ, rất có thể về sau sẽ xảy ra chém giết. Lúc này đây hai người chia lìa, khi gặp lại nhau rất có thể sẽ phải trở thành tử địch. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cũng đã về tới mảnh rừng nhỏ lúc trước. Hắn vừa đáp xuống đất thì tất cả những người còn lại cũng đều chậm rãi đứng dậy. Loạn Giác lập tức mở miệng nói: Tề Chiếu đâu? Vì sao chỉ có một mình ngươi trở về? Tô Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói: đã rời đi. Nghe vậy, sắc mặt Loạn Giác trở nên hết sức khó coi. Rời đi là đi đâu? Tô Ngộ Không lúc này đây cũng không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp đi về hướng Đạo Chuẩn, sau đó lại ghé tai thấp giọng nói vài câu gì đó. Đạo Chuẩn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ là cũng không có nói thêm gì, mà là nhẹ gật đầu. Vậy như thế đi, hiện tại ta sẽ đem tất cả mọi người phóng xuất, về sau mọi người tất cả sẽ phải tự lực. Nói xong, Đạo Chuẩn tiến lên mấy bước, rồi đưa hai tay đẩy về phía trước. Chỉ thấy rừng cây trước mặt biến mất, chỉ còn lộ ra một mảnh đất trống. Lập tức, nguyên một đám người nhốn nháo biểu lộ khác nhau đã xuất hiện ở trên đó. Những người này hơi có chút kinh ngạc về sau, tất cả đều nhào nhào nhanh chóng chạy về phía người dẫn đầu của mình. Lúc này thì sự chênh lệch về nhân lực đã càng thêm rõ ràng. Hoàng Tuyển Thế Giới tính cả Tô Ngộ Không có tổng cộng 20 người, Phương Thốn Linh Giới tính cả Đạo Chuẩn còn nguyên 36 người, Sáng Thế Thần Quốc là 20 người, Hương Lan Thủy Giới 20 người, mà Vạn Thần Điện cùng Hồng Hoang Cổ Giới thảm nhất. Vạn Thần Điện chỉ có 3 người, Hồng Hoang Cổ Giới cũng chỉ có 4 người. Loạn Giác lúc này từ từ đem ánh mắt chuyển về phía Tô Ngộ Không, trầm giọng nói: Tô Ngộ Không, ta hy vọng người có thể cho Sáng Thế Tần Quốc của ta một lời công đạo. Sáng Thế cùng lưu thủ 9 người, tất cả đều bị người của Hoàng Tuyển Thế Giới giết sạch. Chẳng lẽ chuyện này cứ thế mà bỏ qua? Loạn Giác ngữ khí hiện tại đã hết sức bất thiện. Công đạo, người muốn công đạo như thế nào? Giọng nói của Tô Ngộ Không so với Loạn Giác càng thêm lạnh như băng. Hơn nữa trong từng lời nói, phảng phất còn như một thanh lợi kiếm tản ra sát khí sắc bén. Loạn Giác cũng không vì thế mà thay đổi. Hoặc là giao ra Lão Vương, hoặc là cho người theo chúng ta quay về Sáng Thế Cung, thay chúng ta giết chết đám người Vạn Yêu Quốc để chuộc tội cho Lão Vương. Hà hà, chuộc tội? Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi muốn công đạo? Được, hôm nay ta liền cho ngươi một cái công đạo. Nói xong, Tô Ngộ Không bỗng nhiên thân hình lóe lên. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy mảnh không gian này bỗng nhiên đều bị bóp méo. Mà Đạo Chuẩn càng là kinh ngạc, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Khi Tô Ngộ Không xuất hiện lần nữa, đã là ở ngay vị trí trung tâm của đám người Sáng Thế. Ta cho các ngươi một lời công đạo, hoặc là hiện tại mau cút, hoặc là 20 người các ngươi, tất cả đều vĩnh viễn lưu lại đây. Tô Ngộ Không trong lúc này, thanh âm càng thêm lạnh như băng, hơn nữa trong đó sát ý không chút nào che giấu. Bây giờ Tô Ngộ Không mà mọi người biết trước đó, cùng Tô Ngộ Không của hiện tại đã hoàn toàn khác nhau. Thật giống như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Giờ phút này đám người sáng thế thần quốc đã cảm nhận thấy rất rõ ràng. Ngay khi Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt tất cả bọn hắn đã cảm thấy ở trên cổ của mình, không biết từ khi nào, phảng phất kề vào một thanh trường kiếm sắc bén, làm cho bọn hắn không dám có chút di động. Không có ai dám lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Hơn nữa, ngay khi thanh âm của Tôn Ngộ Không vừa dứt, Loạn Giác cảm thấy khí tức sắc bén kề ngay cổ, liền muốn di động, nhưng hắn lại phát hiện mình đã không thể làm được. Nhưng khi cặp mắt của hắn miễn cưỡng quét qua thân thể của mình, cũng không có phát hiện trên thân thể có bất kỳ dị trạng. Tôn Ngộ Không biết sử dụng phong thiên ấn, điểm này Loạn Giác đã sớm biết, cho nên hắn đã sớm làm ra phòng bị. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có phát hiện Tôn Ngộ Không là đang sử dụng phong thiên ấn, nhưng thân thể của mình lại vẫn bị giam cầm. Thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực đều bị đình chỉ vận chuyển. Mà Loạn Giác miễn cưỡng quay đầu phát hiện, những người còn lại cũng đều như vậy, đang bị một sức mạnh vô hình giam cầm. Có phải ngươi cảm thấy rất kỳ quái hay không? Hừ, Loạn Giác, ta cho ngươi biết, Tôn Ngộ Không ta cũng không thiếu nợ các ngươi cái gì. Lúc trước không giết chết Giáng Trần, ta đã là nể mặt bàn cổ đại thần, các ngươi không nên được nước lấn tới. Nếu như các ngươi còn muốn ta cho các ngươi một lời công đạo, ta đây không ngại sẽ khiến các ngươi toàn quân bị diệt. Giờ phút này, Loạn Giác sắc mặt đã trắng bệch vô cùng khó coi. Đây là khuất nhục lớn lao. Hắn đường đường sáng thế thần quốc phó giới chủ, tại sáng thế thần quốc địa vị gần với giới chủ Tiêu Hòa, cùng với bản cổ đại thần, đó cũng là địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ lại bị một tên tiểu tử bắt được. Đối với một cường giả cấp bậc giới chủ như hắn mà nói, quả thực đem giết hắn đi còn muốn dễ chịu hơn nhiều. Nhưng Loạn Giác chính là Loạn Giác, liên tục ba lượt hít sâu về sau, hắn đã bình tĩnh trở lại. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn bộc phát toàn bộ thực lực của mình để dạy cho Tôn Ngộ Không một bài học, nhưng hắn biết rõ hắn không thể. Một vị cường giả chân chính chẳng những phải có được thực lực mạnh mẽ, còn phải học được cách nhẫn nhục, phải biết lấy đại cục làm trọng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Loạn Giác thanh âm có chút khàn giọng rồi nói: "Xin ngươi thả chúng ta ra, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chuyện lần này coi như xong, sáng thế thần quốc cũng sẽ không so đo." Tôn Ngộ Không hơi có chút trầm tư, sau đó mở miệng nói: "Về sự tình của Tê Chiếu, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, Tê Chiếu chính là gian tế trong Hoàng Tuyền thế giới, hết thảy tất cả đều là hắn bày ra, mà lão vương dẫn người đánh lén sáng thế cung của ngươi cũng là do Tê Chiếu ra lệnh. Hiện tại Tề Chiếu đã bị ta vạch trần, cùng ta đại chiến rồi bỏ trốn. Các người nếu là có điều gì không phục, vậy hãy tự mình đi tìm Tề Chiếu. Hiện tại các người có thể rời đi." Nói xong, Tôn Ngộ Không vung tay lên giống như là đuổi ruồi, mà sức mạnh trói buộc kia cũng trong khoảnh khắc tiêu tán, cảm giác uy hiếp cũng theo đó biến mất. Tại đây, khi mọi người nghe được Tôn Ngộ Không nói Tề Chiếu là gian tế, cũng không có ai lên tiếng kinh hô. Bởi vì vừa rồi, trong quá trình trao đổi, Chi Bác cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng đã đưa ra nghi vấn đối với Tề Chiếu. Hiện tại mọi người chỉ là có chút kinh ngạc, vì sao Tôn Ngộ Không biết rõ Tề Chiếu là gian tế mà lại còn để cho hắn chạy. Đương nhiên không có ai ngốc đến độ thật sự tin tưởng Tề Chiếu đã cùng Tôn Ngộ Không đại chiến một trận về sau mới đào tẩu. Rất rõ ràng Tôn Ngộ Không cũng không có tính toán lấy ra một lý do rất vụng về. Loạn Giác quét mắt qua đám người của mình rồi phất phất tay. Một đoàn người bắt đầu hết sức cẩn thận, hướng về một phương triệt thoái mà đi, rồi nhắm về hướng Hóa Lôi Cung bay đến. Quá trình trao đổi trước đó, Loạn Giác cũng không muốn trực tiếp kết thúc liên minh, thái độ rất mạnh cứng rắn tuyên bố, sáng thế thần quốc muốn triệt để rời khỏi liên minh, về sau sẽ tự mình hành động. Mà đối với quyết định của Loạn Giác, những người còn lại tuy có bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Đám người Loạn Giác sau khi rời khỏi, lập tức bắt đầu toàn lực phi hành. Mà khi bọn hắn bay ra ngoài một canh giờ về sau, chợt thay đổi phương hướng. Vốn là lúc trước, bọn hắn có ý định đến Hóa Lôi Cung, dùng chí tôn lệnh của Hóa Lôi Tổ Giới mở ra Hóa Lôi Cung. Như vậy, sáng thế thần quốc có không đoạt lại được, sáng thế cung vậy cũng sẽ không bị đào thải. Nhưng bây giờ đám người Loạn Giác lại thay đổi phương hướng, trực tiếp nhằm về phía sáng thế cung. Chẳng lẽ Loạn Giác là có ý định trước tiên sẽ đến sáng thế cung tiêu diệt ngũ yêu thần, sau đó lại đến mở ra Hóa Lôi Cung? Cử chỉ này cũng thực là không sáng suốt, hơn nữa lại còn quá mạo hiểm. Thế nhưng Loạn Giác rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng không ai biết rõ. Nhìn đám người sáng thế rời đi, Tôn Ngộ Không cũng lặng lẽ quay về chỗ cũ, dựa vào một cái cây đại thụ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà kết quả trao đổi lúc trước là Sáng Thế Thần Quốc rời khỏi liên minh, còn Hồng Hoang cổ giới Vạn Thần Điện thường là Thủy giới, Tam Phương liên minh, Hoàng Tuyển thế giới cùng Phương Thối liên giới kết liên minh. Tuy chia làm hai liên minh, nhưng hai cái liên minh đó cũng không phải là không có liên hệ gì. Trong thời gian kế tiếp, chủ yếu sẽ do Hoàng Tuyển thế giới cùng Phương Thối linh giới phụ trách Vạn Thần Cung và cùng Minh Thần Quân chính diện chiến đấu. Mà Thương Lan Thủy giới Vạn Thần Điện cùng Hồng Hoang cổ giới thì là phụ trách đặc biệt đánh lén, hơn nữa còn tiến hành quấy rối. Nói tóm lại, chính là Hoàng Tuyển cùng Phương Thốn chính diện tiến công ba phe thế lực còn lại sẽ ở phía sau đánh lén. Tuy rằng tiêu diệt hoàn toàn Vạn Yêu Quốc là ý tưởng của tất cả mọi người, nhưng nếu như có thể mở ra chấn giới thiên bi của Vạn Yêu Cung, hơn nữa thành công chấn thủ 3 ngày, thì Vạn Yêu Quốc cũng sẽ bị đào thải. Về phần Sáng Thế Thần Quốc về sau sẽ hành động như thế nào, mọi người trong lúc nhất thời cũng không thể biết. Nhưng tất cả mọi người về sau khẳng định đều phải có chút đề phòng đối với bọn họ. Kỳ thật Sáng Thế Thần Quốc cũng rất thảm. Vừa mới bắt đầu, tuy rằng đã chiếm được ưu thế rất lớn, thế nhưng ngay sau đó Giáng Trần liền đánh cắp Chí Tôn Lệnh, hơn nữa còn mưu phản Sáng Thế Thần Quốc. Không đợi bọn hắn tìm được Giáng Trần, kết quả lại bị minh hữu của mình ở sau lưng đâm cho một đao chí mạng. Hiện tại, Loạn Giác còn có thể bảo trì được lý trí, không có dẫn đầu đám người còn lại trở mặt với Hoàng Tuyền. Điều này đã là tương đối không dễ dàng. Mà ngay cả Tô Ngộ Không đều đã từng nghĩ tới, nếu như mình đứng ở vị trí của Loạn Giác, chỉ sợ hiện tại đã dẫn người tử chiến cùng với Hoàng Tuyền thế giới. Chết trận xa trường và chết ở trong tay địch nhân, điều này không có gì là lạ. Thế nhưng chết ở trong tay người một nhà, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Mọi người lần nữa thương nghị một phen, xác định thoáng một chút. Chỉ Bắc Phá Quân, Phong Khê, Vệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phàm Đạo Tăng, U Ngọc Tê Dạ liền nhào nhào dẫn theo đội ngũ của mình rời đi. Về phần đám người bọn họ rốt cục là đi chỗ nào thì bọn người Tô Ngộ Không cũng không biết. Hiện tại, ngoại trừ Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện cùng Hồng Hoang Cổ Giới, có thể nói đã hết sức nguy hiểm. Đặc biệt là Vạn Thần Điện, liền đến cả cung điện cũng bị mất, chỉ còn lại một khối thiên bi lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở đó. Sư Tôn, ta muốn tiến vào không gian của ngài, cùng Diệt Thế Ma Quốc ba người trao đổi. Có một số việc ta cũng cần xác định. Đối với lời thỉnh cầu của Tô Ngộ Không, Đạo Chuẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hắn biết rõ sự tình, phát hiện cho tới bây giờ, Tô Ngộ Không khẳng định cũng có được một ít phán đoán. Bởi vậy, Đạo Chuẩn cũng không có hỏi nhiều, mà là dặn dò mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Về sau liền mở ra không gian. Tô Ngộ Không chậm rãi tiến lên, vừa mới chuẩn bị đi vào, thì Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần lúc này chợt muốn ngăn cản. Tô Ngộ Không quay đầu nhìn về phía hai người họ, sắc mặt có chút cứng ngắc cười cười. Cứ chờ ta đi ra, ta sẽ nói cho các người biết. Nói xong chính là một bước bước ra, trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Tô Ngộ Không cũng không có dựa theo ý kiến của Tế Chiếu, để cho Hoàng Tuyền thế giới rời bỏ cuộc chiến này. Tuy rằng dựa theo lời mà Tế Chiếu đã nói, Hoàng Tuyền thế giới cuối cùng sẽ trở thành kẻ đứng thứ hai. Trong tuần thế giới thí luyện, lại còn chẳng phải gặp phải thương vong gì. Nhưng bây giờ, Tô Ngộ Không đã không phải là Tô Ngộ Không của trước kia. Hắn hiện tại cũng có ý nghĩ của mình. Hắn không muốn lại bị người khác nắm mũi dẫn đi. Cũng không bao giờ muốn một lần bị phải cuốn vào một âm mưu mà mình cũng chẳng biết gì cả. Tuy rằng Tế Chiếu có vẻ đã cùng Tô Ngộ Không nói ra tất cả mọi chuyện. Hơn nữa còn nói chính mình sẽ không ra tay đối với Hoàng Tuyền thế giới. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không có tin tưởng. Bởi vậy hắn hiện tại cần phải dùng phương pháp của mình để xác nhận lại mọi chuyện. Trong không gian thần bí của Đạo Chuẩn, giờ phút này Vạn Quân, Ma Võ cùng Ma Dứ đang ngồi ở cùng một chỗ, không biết là đang thảo luận điều gì. Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, hiện tại chỉ cần Đạo Chuẩn đem bọn họ phóng xuất ra ngoài, vậy ba người này sẽ lập tức bị truyền tống về Diệt Thế Ma Quốc. Đạo Chuẩn tuy rằng cũng không muốn giết ba người bọn hắn, nhưng cũng không có tính toán sẽ thả bọn họ đi ra. Không nói đến chuyện Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Vạn Quân, ân oán còn chưa giải quyết. Riêng là Ma Võ cùng Ma Dứ, Đạo Chuẩn cũng không thể thả bọn họ trở về. Thân là những kẻ có địa vị rất cao trong Diệt Thế Ma Quốc, bọn hắn tất nhiên cũng nắm được không ít bí mật. Hơn nữa Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc cùng nhau tiến hành đại nhân vật kế hoạch. Có lẽ hiện tại đã là tai mắt ở khắp nơi. Mà ngay cả Hoàng Tuyển thế giới, vốn là một mực trung lập, lại còn xuất hiện cả Lão Vương cùng với Tà Quân, hai gã gian tế. Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc, đại nhân vật kế hoạch, thật sự là quá đáng sợ. Đạo Chuẩn tuy rằng một tay sáng lập Phương Thốn linh giới, nhưng hắn cũng không thể cam đoan Phương Tố Linh giới có giàn tế của bọn họ hay không. Nguyệt Hoàng Tuyền là khôn khéo đến độ nào, lại vẫn còn bị đại nhân vật kế hoạch thẩm thấu. Nếu như khi cuộc thí luyện này chấm dứt, Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện trong ngũ chiến tướng thậm chí có đến 2 người là gian tế của Vạn Yêu Quốc, không biết Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ như thế nào. Danh xưng là bạo quân của hắn cũng không phải tùy tiện mà gọi như vậy. Bởi thế, đạo chuẩn là có ý định thừa cơ hội này từ đám người Ma Võ tìm hiểu một số manh mối về kế hoạch đại nhân vật. Tôn Ngộ Không thân hình tan biến tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt 3 người Ma Võ. Tôn Ngộ Không vừa hiện ra, 3 người kia đã là lập tức có cảm ứng. Chứng kiến người đến dĩ nhiên là Tôn Ngộ Không, Vạn Quân cũng chẳng chút lựa chọn, trực tiếp rút ra giới khí Thất Tình Long Uyên, thân hình lóe lên rồi vọt tới. Mà Tôn Ngộ Không lại không tránh không né, giống như là không nhìn thấy gì cả, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ma Võ cùng Ma Dứu. Hành động này của Tôn Ngộ Không đã khiến Vạn Quân ngay lập tức giận dữ. Trong tay Thất Tình Long Uyên, 7 khối tình thần lập tức lóe sáng. Thế nhưng ngay khi binh khí của hắn sắp đâm vào lồng ngực của Tôn Ngộ Không, thì Vạn Quân cả người rõ ràng liền như vậy đứng ở giữa không trung, mà trên người của hắn cũng không có bất kỳ thứ gì tiến hành trói buộc. Thế nhưng hắn rõ ràng đã bị khống chế, ngoại trừ 2 mắt toàn thân cao thấp, nửa điểm cũng không thể động đậy. Người đã làm gì Vạn Quân? Tôn Ngộ Không, người muốn làm gì vậy? Mà Võ thấy bộ dáng quỷ dị của Vạn Quân, lập tức gào to lên tiếng. Không làm gì cả, ta cũng không phải đến để cùng các người giao chiến, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Thế nhưng hắn cũng chẳng hỏi lý do liền đã ra tay với ta, ta lại có thể nào ngồi yên chờ chết? Tôn Ngộ Không chứng kiến Ma Võ cùng Ma Dứ đã có ý định động thủ, liền tiếp tục nói. Hắn không có việc gì, chẳng qua là bị ta giam cầm ở đó mà thôi, chỉ cần hắn cam đoan sẽ không vọng động, ta có thể thả hắn. Ma Võ do dự một chút, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ lại, hiện tại bọn họ vốn đã là tù binh, đối phương nếu muốn giết thì sớm đã động thủ, cần gì phải phái một người đến đây gây khó dễ. Tốt, ta có thể thay hắn đáp ứng, ngươi thả hắn ra đi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu vung tay lên, Vạn Quân đang đứng im ở giữa không trung bỗng nhiên té nhào ra phía trước. Vừa đứng vững, hắn đã lập tức quay người, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới hậu tâm Tôn Ngộ Không. Thế nhưng Ma Võ lại sớm hơn hắn một bước, thân hình lập tức hóa thành một mảnh sương mù, vượt qua Tôn Ngộ Không chặn lấy sau lưng. Thấy vậy, Vạn Quân cũng đành phải thu kiếm. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, liền đưa lưng về phía Vạn Quân mà nói. Người đã ưa thích chiến đấu như vậy, tốt lắm, ta sẽ cho người chiến một trận thoải mái. Sư tôn, kính xin ngài hãy đem kiếm hào cũng đưa vào đây, ta nghĩ kiếm hào chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tôn Ngộ Không nói xong, chỉ nghe thấy thanh âm của đạo chuẩn bỗng nhiên vang lên. Tốt. Chỉ là một tiếng đáp ứng vang lên, sau đó ở trước người Vạn Quân không gian một hồi vặn vẹo, lãng tầm kiếm hào dĩ nhiên xuất hiện. Mà lúc này trong đầu Tôn Ngộ Không đã nảy sinh một ý nghĩ. Diệt Thế Ma Quốc đã bị đào thải, thế nhưng 3 người họ vẫn còn ở chỗ này. Nói cách khác, không gian của sư tôn là có thể che đậy quy tắc. Nếu khi hồng hoang cổ giới sắp bị đào thải, lại để cho lão xà cũng cất vào đây, sau đó đến khi thí luyện chấm dứt, chính mình lại đi đến phường thốn linh giới tìm lão xà, rồi lại để cho sư tôn đưa nhóm người mình trở lại bàn cổ giới. Về sau Hoàng Tuyền thế giới đã xem như chẳng còn quan hệ gì quá lớn. Tuy rằng Nguyệt Hoàng Tiền đối với hắn có ân, nhưng mình đã tham gia tuần thiên giới thí luyện, coi như là đã báo được phần ân tình đó. Hơn nữa, mình cùng với Loạn Giác đã trở mặt, bằng vào quan hệ giữa Hoàng Tuyền thế giới cùng với Sáng Thế Thần Quốc, tuy rằng Nguyệt Hoàng Tuyền cũng sẽ không gây khó cho mình, nhưng cũng tuyệt đối là khó xử. Lãng Tâm Kiếm Hào mới vừa xuất hiện, không đợi Vạn Quân nói thêm gì, thì khoảng không giữa 2 bọn họ đã lay động, sau đó 2 người đã biến mất không thấy. Ta sẽ để cho 2 người bọn họ một trận chiến công bằng, số mệnh tích lũy ân án là cần phải dùng chiến đấu để giải quyết. Đạo chuẩn nói những lời này cũng là nói rất lớn để cho Ma Võ cùng Ma Dứ nghe được. Thấy vậy, 2 người Ma Võ rõ ràng có chút buông lỏng. Đối với đạo chuẩn, 2 người bọn họ vẫn là tương đối tín nhiệm. Tốt rồi, hiện tại giờ đến phiền chúng ta, người muốn biết rõ cái gì? Ma Võ rất thông minh, hắn biết rõ Tôn Ngộ Không cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến đây. Trên thực tế, khi Ma Võ phát hiện 3 người mình bị đạo chuẩn vây ở chỗ này, cũng đã mơ hồ trong đó đoán được ý đồ của đạo chuẩn, mà hắn cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Xem ra người cũng đã biết, Ta đây cũng không muốn dài dòng nữa. Ta muốn hỏi là về sự tình của Tê Chiếu. Mà Võ mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn gật đầu, ý bảo Tô Ngộ Không nói tiếp. Ta nghĩ ta đã biết rõ, Tê Chiếu hoặc là nói chính là giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc năm đó. Ma quân đại nhân cầm trong tay chấn giới thiền bì phá diệt đệ nhất hào là đã chết như thế nào? Mà Võ lộ ra có chút ngốc trệ nhưng vẫn hồi đáp. Bị ta, Ma Diệt Thiên, Long Thiên, Ma Dứu, bốn người chúng ta liên hợp xếp đặt kế hoạch để giết chết. Thế nào, ngươi đây là quyết định báo thù cho Tê Chiếu sao? Tô Ngộ Không lắc đầu. Vậy các ngươi bốn người vì sao lại giết hắn? Theo ta được biết, Tê Chiếu đối với các ngươi có đại ân, xem các ngươi như là huynh đệ. Nếu như ngươi nói là muốn chiếm đoạt địa vị của hắn, ta đây đương nhiên không ngại thay hắn báo thù. Mà Võ thần sắc lộ ra có chút mất tự nhiên, mấy lần há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được. Ở một bên Ma Dứu chợt lên tiếng. Bởi vì ma quân dã tâm quá lớn, nếu như không giết hắn, thì toàn bộ vũ trụ đều gặp phải một trận đại kiếp nạn. Hết hồi thứ 194.